Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1011, Huyết Nhai trẻ tuổi. Trên tế đàn, Sở Hy Thanh nhìn Huyết Nhai Đao Quân ở trước mắt, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hơn. Tình huống thật sự phiền phức đến mức làm cho sọ não của hắn đau. Đây là thời chi kính tượng, do chủ nhân bí cảnh nghĩ hóa ra. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác lại là Huyết Nhai Đao Quân? Đổi thành Tần Mộc Ca quên đi. Tần Mộc Ca càng đau đầu hơn. Nên nói là đổi đối thủ thành các đời tông chủ của Vô Tướng Thần Tông, hoặc các siêu thiên trụ, các đời thánh truyền tất cả đều tốt hơn Huyết Nhai Đao Quân. Sở Hy Thanh âm thầm đau đầu, đồng thời vội vàng đổi lực lượng Huyết Nhai. Huyễn giới trở về thành huyết mạch nhai tí. Dưới tình huống không cần mô phỏng huyết mạch, Huyết Nhai huyễn giới có thể để huyết mạch nhai tí của hắn tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 11. Sở Hy Thanh đã từng trải nghiệm thể nhân vật vật Huyết Nhai Đao Quân lục phẩm thượng, cũng biết sự lợi hại của vị này. May mà 4 tháng nay, hắn đã tăng cường võ đạo và võ ý của mình, vài loại thiên phú cũng tăng lên, thực lực bản thân đã tăng mạnh, bằng không thì thật sự không phải đối thủ của vị này. Lúc này, giữa hai người bọn họ xuất hiện một ánh nến màu trắng, nó đang từ từ thiêu đốt. Trong đầu Sở Hy Thanh cũng xuất hiện một giọng nói lạnh lùng. Khi nến tắt thì có thể ra tay. Tiếng nói này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Hơn nữa còn cực kỳ thần kỳ, giống như những tin tức mà hệ thống đưa vào đầu Sở Hy Thanh vậy. Huyết Nhai Đao Quân thì lại là tay cầm chui đao, thần thái thản nhiên, liếc mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, đôi mắt như nhạn linh đao kia rơi vào trên người Sở Hy Thanh. Ngươi là người của niên đại nào? Năm nay là bao nhiêu năm sau rồi? Tiếng nói của hắn cũng có chói tai giống như lưỡi đao vậy. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, vị đao quân này lại còn có ý thức của mình. Hắn ôm quyền nói, bẩm đao quân, hiện tại là 53 năm kỷ nguyên của triều Đại Ninh, khoảng cách với thời đại của đao quân đã có 1.300 năm. Sau đó hắn tò mò nhìn đối phương, xin hỏi các hạ là bản thân đao quân, hay là thứ gì khác? Huyết Nhai Đao Quân cực kỳ thông minh, vừa nghe câu này thì đã hiểu Sở Hy Thanh muốn hỏi cái gì, hắn nở nụ cười thản nhiên. Ta tự nhiên là ta, nhưng chỉ là ta của một đoạn thời gian này. Ta cũng không phải đao quân gì, ta tên Lý Nhai. Sau đó hắn hơi suy tư. Đây là 1.300 năm sau. Xem ra sau này ta vẫn có chút bản lĩnh. Lại có thể dùng thân thời chi kính tượng, duy trì bản ngã và ý thức. Đúng rồi, nhìn trang phục của ngươi, là đệ tử Vô Tướng Thần Tông. Đúng vậy. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hai mắt sáng lên, giọng nói càng cung kính hơn, tại hạ là đệ tử chân truyền của Vô Tướng Thần Tông, Đao Quân. Ngươi và ta đều là đồng môn. Không cần thiết phải đồng môn tương tàn nha. Khí chất của Huyết Nhai Đao Quân rất sắc bén và kiệt ngạo, nhưng lại là một người rất dễ nói chuyện. Hắn gật đầu một cái, ngươi nói đúng, ta thử xem. Sau đó hắn liền nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, không được, sau này ta hẳn là đã chết qua, không thể thoát được. Tầng thứ ba của bí cảnh không giống như hai tầng trước. Có một phần rất lớn trong đó là thế giới suy nghĩ của Chúc Quan. Chỉ cần chúng ta đi vào trong đó, liền sẽ để lại một dấu ấn, ta của đoạn thời gian này, không thể không ra sức thay cho hắn, vì vậy ngươi đừng nghĩ nữa. Trong mắt Huyết Nhai Đao Quân bắt đầu hiện ra một tia sắc bén, bình tĩnh nhìn. Sở Hy Thanh. Ngươi cũng là người luyện đao. Đến đây đi, để ta nhìn xem đao của ngươi ra. Sao? Chúc Quan Âm không tiếc tiêu hao nguyên khí để kéo ta ra khỏi dòng sông thời gian, chính là vì muốn ngăn cả ngươi lên tầng thứ ba, chứng tỏ các hạ cũng không phải nhân vật tầm thường. Nhưng vào lúc này, ánh nến giữa hai người đã bắt đầu chập chờn. Sở Hy Thanh suy nghĩ rất nhanh, liền quyết định dốc hết sức lực, đánh nhanh, thắng nhanh. Cũng ngay khi ánh nến vừa tắt, hai người đồng thời sặc một tiếng, rút đao ra. Sau lưng cũng đều xuất hiện một con cự thú nhai tí cực lớn. Chúng nó đầu rồng thân sài, miệng ngậm chiến đao, thần thái dữ tợn mà bá đạo. Rít gào về phía đối diện. Đây là chiến thuật bình thường của mạch nhai tí này. Bọn họ đầu tiên sẽ ỷ vào tốc độ đao để bắt nạt người, dùng khoái đao đánh bại đối thủ. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể hai bút cùng vẽ, khi múa đao thì sẽ dùng võ ý để xung kích thần niệm của kẻ địch, thử dùng lực lượng nguyên thần mạnh mẽ để đánh ngất đối phương. Không chỉ Sở Hy Thanh làm như vậy, mà Huyết Nhai Đao Quân cũng làm như vậy. Đao đầu tiên của hai người giống như tia chớp, phát ra tia lửa chói mắt. Hai con cự thú phía sau đều oanh một tiếng, rồi cùng chôn vùi. Đầu của hai người đều ngửa ra sau, tai mũi thất khiếu đều chảy máu. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1012, Huyết Nhai trẻ tuổi, 2. Lúc này, sắc mặt Huyết Nhai Đao Quân đã đen xì, buồn nôn như thể ăn phải con ruồi, nhai tí đao ý. Ngươi học chính là thần phong minh kính đao. Sở Hy Thanh thì lại không nói nhảm, hắn trực tiếp sử dụng vân ảnh thuấn. Thân, thuấn di đến phía sau lưng Huyết Nhai Đao Quân, rồi trực tiếp bổ một đao vào sau lưng Huyết Nhai Đao Quân. Một đao này là hắn dốc toàn lực, không có giữ lại chút nào. Không chỉ dùng hết sức để kích hoạt lực lượng huyết mạch bản thân, mà còn hòa cả tam tương thần trảm, vô cực trảm và vô tướng thần phong sát mới tu luyện được vào đó. Đao pháp tốt, đao sát tốt, bí pháp cũng tuyệt. Hai mắt Huyết Nhai Đao Quân sáng ngời, trường đao trong tay chém về sau. Hiện ra một ánh sáng giống như mặt gương bạc. Cực chiêu, hồi quang phản chiếu. Lúc này, ánh đao của Sở Hy Thanh thế mà lại bị phản xạ trở về. Sở Hy Thanh thấy thế thì sững sờ, lòng thầm nói như vậy mà cũng có thể phản xạ. Cái nhai tí đao này thật sự là buồn nôn. Ngay sau đó, Kim Phong Ngọc Lộ đao trong tay hắn cũng hóa thành một mảnh gương màu vàng. Cực chiêu, hồi quang phản chiếu. Không tệ. Huyết Nhai Đao Quân hơi nhíu mày, mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, ngươi học được cực chiêu do ta sáng tạo. Lại còn thay đổi và chỉnh sửa trên trụ cột của nó. Lợi hại. Đao thế của hắn lại biến hóa lần nữa. Thần phong minh kính đao, hư đường huyền kính. Cái đao khí ẩn chứa vô tướng thần phong sát sắc bén kia lại phản xạ về phía cổ họng của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng chiêu thức giống như vậy. Thần phong minh kính đao, hư đường huyền kính. Mà đến khi bọn họ giao chiến được nửa khắc, vẻ mặt của cả hai đều xoắn xuýt và đau khổ. Cực chiêu, hồi quang phản chiếu. Ta phản xạ. Cực chiêu, hồi quang phản chiếu. Ta phản xạ lại ngươi phản xạ. Thần phong minh kính đao, hư đường huyền kính. Ta phản xạ lại ngươi phản xạ phản xạ. Thần phong minh kính đao, hư đường huyền kính. Ta cũng phản xạ lại ngươi phản xạ phản xạ phản xạ. Tình hình thực tế tất nhiên là sẽ phức tạp hơn. Sở Hy Thanh không ngừng sử dụng thân pháp để né tránh. Ta không muốn phản xạ khô khan như vậy, lẽ nào còn không thể tránh sao? Cái gì mà quá nhãn vân yên, cái gì mà yên vân thiên túng rất nhiều loại. Thân pháp, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Còn cả các loại năng lực như thần phong chi chủ, quan âm nhất thuấn, hắn cũng sử dụng hết. Dù sao vị Huyết Nhai Đao Quân này cũng là lục phẩm thượng, tu vị cao hơn hắn một bậc. Tốc độ và thân pháp của vị này hoàn toàn không kém Sở Hy Thanh. Thậm chí tốc độ đao của hai người cũng tương đương nhau. Dù Sở Hy Thanh có biến hóa ra sao, thân pháp thay đổi chóng mặt thế nào, thì Huyết Nhai Đao Quân vẫn có thể phản ứng kịp. Vì vậy, cuộc chiến giữa hai người vẫn là phản xạ lại phản xạ. Trong đạo nhất điện trên vô tướng thần sơn, khuôn mặt béo mập của Lý Trường Sinh đã cứng đờ, những người còn lại thì tự rót trà tự uống, thần thái nhàn nhã, vừa uống trà vừa trò chuyện. Các người đoán xem khi nào hai người này mới kết thúc. Không rõ, Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, chắc hẳn có thể chống đến cuối cùng. Nhưng thể lực của Huyết Nhai Đao Quân cũng không yếu, hắn có vô thượng kim thân. Khí tức dài lâu, bằng không thì đã không thể lấy sức một người trấn áp cả thiên hạ, đánh trọng thương 37 vị thần ma, chém giết 7 vị siêu phẩm trong trận thần kiếp năm đó. Tu vị của Sở Hy Thanh kém hơn một chút, nhưng vẫn có thể chống lại Huyết Nhai Đao Quân, quả thật là niềm vui bất ngờ.

tính theo một hô hấp 20 đao, người bình thường hô hấp 20 lần. Trong một phút, Vây chỉ sợ hắn dùng hồi quang phản chiếu và hư đường. Huyền kính không dưới 10 vạn lần. Huyết nhai đao quân chịu đựng quá tốt, vậy mà chống đỡ đến 12 canh. Giờ mới hết chân nguyên. Nhưng trận chiến này cũng có chỗ tốt, bây giờ hắn đã có nhận thức toàn diện về Thần Phong Minh Kính Đao. Hai chiêu hồi quang phản chiếu và hư đường huyền kính cũng đã trở thành bản năng của hắn. Hắn giơ tay lên liền có thể sử dụng, hơn nữa còn là tốc độ nhanh nhất. Ngoài ra, bọn họ giao thủ với nhau tương đương như đang luận bàn, giao lưu, thảo luận. Điều này khiến cho Sở Hy Thanh biết được rất nhiều ý nghĩ của huyết nhai đao. Quân về nhai tí đao. Ngoài ra, trước khi chiến đấu kết thúc, Sở Hy Thanh còn biết được một chuyện. Từ miệng huyết nhai đao quân. Nếu như huyết nhai đao quân nói thật, vậy đó chính là một niềm vui bất ngờ. Việc này một lời khó nói hết. Sở Hy Thanh cũng không giải thích nhiều. Bởi vì hắn phát hiện còn có những người khác ở đây. Nếu như Sở Hy Thanh nói chuyện của huyết nhai đao quân ra, người khác lập tức có thể suy đoán ra sức chiến đấu của hắn ở cấp bậc nào. Hắn ngẩng đầu quét mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi này là một tòa kim tự tháp. Rất to. Tạo hình của nó giống hệt tòa kim tự tháp ở tầng thứ hai, chung quanh. Cũng có 100 tòa tế đàn đang trôi nổi trên không. Không giống chính là vùng trời nơi này đã thay đổi. Vòng trời tầng thứ hai là mờ nhạt như máu, có vầng sáng màu đỏ nhạt. Còn vùng trời ở trước mặt Sở Hy Thanh bây giờ, chính là một màn trời đỏ như máu. Dưới ánh sáng màu đỏ thẫm kia, khuôn mặt của tất cả mọi người đều nhiễm phải một tầng huyết sắc. Ngoài ra, địa hình cũng không giống nhau. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1014, huyết nhai trẻ tuổi, 4. Tầng thứ hai đều là vùng bình nguyên và đồi núi, tầm nhìn rộng rãi. Còn ở chỗ này, khi Sở Hy Thanh phóng mắt nhìn quanh thì chỉ thấy chung quanh đều là dãy núi cao chót vót. Chúng nó cao đến mấy trăm trượng, xuyên thẳng lên tận trời, tựa như hòa vào trong bầu trời. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những dãy núi này còn hơi nhúc nhích, trong lớp đất đỏ như máu kia tựa như còn có những thứ như huyết quản gân xanh. Nơi này cũng không có mộ ngọn cỏ hay cây cối nào. Sở Hy Thanh cảm giác tầng thứ ba này, tựa như đang đưa thân vào nội tạng và máu thịt của người khác vậy. Sau đó, Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, nhìn về phía mấy người vợ chồng Tiết. Thì, là ai đã thương các ngươi? Hai vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu đều bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Cánh tay và phần ngực của bọn họ đều có vết máu, những vết thương này đều được băng bó qua, nhưng vẫn thấm máu ra ngoài. Sinh mệnh lực của võ tu ngũ phẩm cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không trọng thương như đứt tay cụt chân, thì có thể khôi phục rất nhanh. Có thể làm cho bọn họ không ngừng chảy máu, không thể khôi phục như thường, cũng chỉ có những võ ý cao siêu kia. Sở Hy Thanh phát hiện, không chỉ có hai người này bị thương, mà 8 người. Chung quanh như phong lôi song cực, cổ kiếm và bạo kiếm, quách nộ. Đều bị thương, chỉ là hoặc nặng hoặc nhẹ thôi. Ngay cả Chu Lương Thần cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lãnh Sát Na là vẫn hoàn hảo như cũ. Hắn lập tức ý thức được chuyện gì, sắc mặt trầm xuống, mặt hiện một tia lăng. Lệ, là đám tạp chủng kiếm thị phi. Chính là đám tạp chủng kia. Lúc này, bạo kiếm, quách nộ tức giận hừ một tiếng, chửi bới, đám người. Thấy mấy canh giờ rồi mà ngươi vẫn chưa đi ra, bắt đầu to gan lớn mật, liên thủ với nhau để ra tay với chúng ta. Đám người kia đều dung hợp lực lượng của cổ thần, tuy rằng xấu như quỷ, nhưng sức chiến đấu đều mạnh hơn không ít. Chúng ta đã kết trận mà vẫn không phải đối thủ của bọn họ, nếu không phải Sở Mính và hai đạo thị của nàng bỏ chạy, khiến cho đám người kia đuổi theo, thì e rằng chúng ta đã toàn quân bị diệt. Buồn cười là lúc trước ta còn cười nhạo bọn họ vô năng ngu ngốc, lại đi hấp thu cái lực lượng cổ thần kia, lần này đúng là bị bọn họ dạy dỗ một trận. Sắc mặt mọi người ở đây đều có hơi xấu hổ, trong mắt ngậm lấy tia uất ức, tức giận và không cam lòng. Lần này thực sự là mất mặt xấu hổ. Sở Hy Thanh không ở đây, đám người bọn họ lại bị người khác bắt nạt, giống như một đám ngu ngốc phế vật vậy. Nếu biết như vậy, bọn họ cũng đi hấp thu một chút. Sở Hy Thanh thì lại không cảm thấy gì. Đám người Kiếm Thị Phi đều là nhân vật nằm trong 10 vị trí đầu Thanh Vân. Bản của phương Bắc này, thấp nhất cũng là cấp siêu thiên kiêu. Mấy người Cổ Kiếm và Quách Nộ không chỉ yếu về nhân số, mà còn không hấp thu lực lượng cổ thần, đương nhiên là không phải đối thủ của bọn họ. Nói đến thì vẫn là Sở Hy Thanh và Sở Mính liên lụy đến bọn họ, bằng không thì bọn họ sẽ không bị vây công như vậy. Nói đơn giản chính là, tình hình nằm ngoài phạm vi khống chế của bọn họ. Sở Hy Thanh quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút, sau đó hơi nhướng mày. Những người khác đâu? Trừ vợ chồng Vương Hy Trúc và Tiết Đình Hữu, Chu Lương Thần, Cổ Kiếm, Quách Nộ và Sát Kiếm, Cầm Nhâm của Bắc Thiên Môn ra, thì ở đây chỉ còn hai vị sư huynh nội môn là Phiên Thiên Kiếm, Lôi Bân và Ích Thủy Kiếm. Tào Phong, ngoài ra còn có một sư muội ngoại môn gọi là Tiêu Di. Sở Hy Thanh cũng không quen ba người phía sau. Nhưng vợ chồng Tiết Thị Giao, dù rất rộng rãi, cũng từng giới thiệu ba người này với hắn. Lôi Bân và Tào Phong đều là nhân vật trong 10 vị trí đầu của U Châu. Thanh Vân Bản ở 3 năm trước, cấp siêu thiên kiêu, sức chiến đấu không tầm thường. Còn vị tiểu sư muội Tiêu Di này, thì chính là nhân tài mới xuất hiện trong tông. Nàng chưa từng vào Thanh Vân Bản, mới 22 tuổi đã tu đến ngũ phẩm, tốc độ tu hành nhanh hơn Diệp Tri Thu, sức chiến đấu có thể vượt một cấp. Vương Hy Trúc nói là thiên phú huyết mạch của nữ tử này đang thức tỉnh rất nhanh, tương lai có thể trở thành một thiên trụ đại tài nhưng trưởng thành muộn, vì vậy tông môn khá coi trọng nàng. Ngoại trừ 8 người này ra, thì không thấy những người khác đâu. Sau đó chính là Bạch Tiểu Chiêu và Tiểu Huyền Vũ. Sở Hy Thanh phát hiện Tiểu Huyền Vũ cũng ở đây. Tên nhóc này rõ ràng mới có 5 tháng tuổi, nó có thể đánh thắng được ai? Trong lòng hắn nghĩ thầm, lẽ nào chút Quan Âm nhường cho cháu trai của mình? Theo lý thuyết, phần lớn huyết mạch của Tiểu Huyền Vũ đều bắt nguồn từ chút Quan Âm, đúng là cháu trai của hắn. Bọn họ vẫn rất tốt, không cần lo về tính mạng. Vương Hy Trúc cười khổ một tiếng, có mấy người khiêu chiến thất bại nên không đi vào, còn có vài người thì đã rời khỏi bí cảnh. Cũng may, nếu như không phải Sở Mính bỏ chạy rất nhanh, thì chúng ta cũng phải rời khỏi bí cảnh rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1015, Huyết Nhai trẻ tuổi, 5. Tại tầng thứ 3 này, bọn họ có thể ra khỏi bí cảnh bất cứ lúc nào, chỉ cần thỉnh cầu với chủ nhân bí cảnh là được. Trong lòng Vương Hy Trúc thì lại hiềm Sở Mính chạy quá chậm, rất có thể là muốn coi bọn họ thành khiên thịt. Người chính là như vậy, chỉ cần có ấn tượng không tốt, sinh ra lòng phòng bị và phản cảm, vậy thì đối phương có làm gì đi nữa, bọn họ đều sẽ suy nghĩ theo chiều hướng ác ý và tiêu cực về người kia. Vẻ mặt Sở Hy Thanh buông lỏng, lòng thầm nói chỉ cần không chết là được rồi. Sau đó, hắn bỗng nhiên có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn về phía một ngọn núi ở cách đó 37 dặm. Nơi đó có một bóng người máu đen, hắn mặc một bộ quần áo đen, da thịt ngăm đen, trên mặt bao trùm một lớp vảy, xấu xí giống như quỷ. Đây chính là người đã từng khiêu khích hắn, Trí Ma Sơn. Khi Sở Hy Thanh nhìn về phía Trí Ma Sơn, Trí Ma Sơn cũng đang nhìn về phía đỉnh Kim Tự Tháp. Khi ánh mắt của hắn và Sở Hy Thanh gặp nhau, Trí Ma Sơn lập tức nhảy xuống. Phía sau hắn hiện ra một đôi cánh chim lôi đình, khiến toàn thân hắn lao về phương xa giống như một tia chớp. Lúc này, trong mắt của Trí Ma Sơn hiện lên một tia sâu xa. Lúc trước, bọn họ cho rằng Sở Hy Thanh đã thất bại, bị đưa ra ngoài bí cảnh, vì vậy mới không thể đi ra khỏi đường hầm không gian. Không ngờ 12 canh giờ sau, người này lại đi vào. Trí Ma Sơn không sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đoán Sở Hy Thanh nhất định đã gặp phải một con chúc cầu cấp độ ngũ phẩm thượng ở trong đó. Sở Hy Thanh có thể đánh bại con chúc cầu vượt qua mình 3 cảnh giới, quả thực là rất lợi hại. Có phải việc này cũng đã chứng minh thực lực cực hạn của Sở Hy Thanh là đây không? Trí Ma Sơn cho rằng mình đã nhìn thấu Sở Hy Thanh. Chỉ cần có thể trừ khử Sở Mính, hai mươi mấy siêu thiên kiêu và thiên trụ bọn. Họ liên thủ lại, lợi dụng chiến thuật thích hợp, nhất định có thể giết chết Sở Hy. Thanh. Đám đồng môn kia của hắn, cũng sẽ không chết uổng. Sở Hy Thanh lại không muốn ngồi nhìn Trí Ma Sơn rời đi. Đám người này dám ra tay với Vô Tướng Thần Tông bọn họ, Sở Hy Thanh há có thể giảng hòa. Hắn mở hai cánh bạch hổ, điều động phong lôi, vừa dương cánh đã xẹt qua. Một dặm, tốc độ thế mà lại vượt xa Trí Ma Sơn. Chỉ vẻn vẹn chưa đến 20 cái hô hấp, hắn đã đuổi đến 15 dặm sau. Lưng Trí Ma Sơn. Đao ý sắc bén khóa chặt nguyên thần của Trí Ma Sơn ở phía trước. Trí Ma Sơn nhất thời sợ hết hồn. Đúng là hắn đã thăm dò ra sâu cạn của Sở Hy Thanh, có nắm chắc sẽ vây giết. Được Sở Hy Thanh. Nhưng không có nghĩa là một mình hắn có thể đối phó với Sở Nhất Đao này. Nếu người này có thể đánh bại Chúc Cầu Ngũ Phẩm Thượng, vậy sức chiến đấu vẫn vượt qua đám người bọn họ một bậc. Trong tất cả mọi người, ngoại trừ Kiếm Thị Phi hấp thu cự linh ba mắt kia, những người còn lại vẫn không có tư cách đối kháng với Sở Hy Thanh. Trí Ma Sơn lập tức bóp nát một ngọc phù trong tay áo, cả người hóa thành một đạo ánh sáng xanh lam, lao nhanh về phía xa xa. Đây là một tấm thần hành ngọc phù cấp độ tam phẩm. Trong ngọc phù cũng không phải là thần hành thuật bình thường, mà là thần hành pháp, một trong 72 thần thông địa sát của thuật sư. Ngày xưa, tông môn thuật sư nhất phẩm là Thái Vi Viên đã xếp thứ tự đạo pháp Hội Nguyên, trong đó bao quát cả 36 pháp thiên bản và 72 thần thông địa bản, tổng cộng 108 loại pháp thuật thần thông, cũng được gọi là thiên cương địa sát. Mỗi một pháp thuật trong đó đều có cấp bậc từ tam phẩm trở lên, hơn nữa đều đối ứng với một loại thiên quy đạo luật. Cái thần hành ngọc phù này là do Trí Ma Sơn bỏ một số tiền lớn, cộng thêm một số ân tình để mua về, nó là bảo vật giữ mạng của hắn, hôm nay lại phải dùng ở đây. Trí Ma Sơn chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Nếu như biết như vậy, hắn sẽ không đáp ứng đám người Kiếm Thị Phi, sẽ không đi theo dõi người Vô Tướng Thần Tông. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền tổn thất 20 vạn lượng bạc, thực sự là quá. Không có lời. Sở Hy Thanh nhìn ánh sáng xanh lam phi độn đi xe. Hắn không ngờ tên này có ngọc phù cấp địa sát trên người, liền không khỏi nhướng mày. Mấu chốt là khoảng cách giữa bọn họ quá xa, Sở Hy Thanh không thể dùng lực lượng phá pháp của mình để quấy rầy. Sở Hy Thanh do dự giây lát, không biết có nên mời Hành Thiên Thánh Kiếm hay không. Với lực lượng của Hành Thiên Thánh Kiếm, chỉ chớp mắt là có thể rút ngắn khoảng cách của song phương. Nhưng Sở Hy Thanh suy nghĩ một chút thì vẫn từ bỏ. Tình huống ở tầng thứ ba không giống với tầng thứ hai, tầng này có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào. Nếu như Trí Ma Sơn cảm thấy nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, vậy há không phải có lợi cho tên này rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1016, Kỳ Trơ. Sở Hy Thanh có biện pháp để đám người này muốn rời khỏi cũng không được. Nhưng bí pháp này chỉ có thể sử dụng một lần, dùng ở trên một mình Trí Ma Sơn thì quá đáng tiếc. Tốt nhất là có thể giải quyết cả đám, một lưới bắt sạch. Sở Hy Thanh lập tức nghĩ đến, đám người Kiếm Thị Phi đuổi tận giết tuyệt Sở Mính, thậm chí không tiếc trả giá lớn mà hấp thu lực lượng cự linh, chứng tỏ đám người này có biện pháp chém giết Sở Mính ở trên tầng thứ ba này. Chỉ là không biết đám người này chuẩn bị dùng phương pháp gì để giết chết Sở Mính ở đây. Ngay khi Sở Hy Thanh suy nghĩ rất nhanh, Trí Ma Sơn đã biến mất không thấy tăm hơi. Thần niệm của Sở Hy Thanh đã không cảm ứng được tên này, hắn không khỏi hừ một tiếng, rồi dừng lại tại chỗ. Bí cảnh tầng thứ ba nhỏ hơn tầng thứ hai, đường kính chỉ có 1.500 dặm. Nhưng địa hình nơi này rất phức tạp, chung quanh đều là dãy núi cao chót vót. Chỉ có từng cái khe núi để di chuyển. Cân nhắc đến bầu trời chỉ cao 500 trượng, rất nhiều ngọn núi lại nối thẳng với bầu trời. Những khe núi này thật là chính là những hang động, loằng ngoằng, chằng chịt, tựa như mê cung. Theo thời gian trôi qua, dù song phương chỉ cách nhau một ngọn núi, nhưng rất khó có thể tìm thấy sự tồn tại của đối phương. Lúc này,

Sở Hy Thanh đồng ý dẫn bọn họ đi vào, hoàn toàn là có ý nâng đỡ và chăm sóc. Bọn họ không lấy được những thiên tài địa bảo kia, nhưng gần đó thì có không ít thứ tốt. Vì vậy, Sở Hy Thanh ăn thịt, bọn họ cũng có thể uống canh. Mấy người ở đây đều không hẹn mà quên vị Sở Mính Sở sư muội kia lên đến. Chín tầng mây. Tuy rằng vị này là huyết nhai dự bị mà tông môn cực kỳ coi trọng, nhưng bây họ không tìm thấy người, nên cũng không thể làm gì hơn. Tùy duyên đi. Khi mấy người Sở Hy Thanh rời khỏi kim tự tháp, Trí Ma Sơn đã tìm được đám người Kiếm Thị Phi ở cách đó 200 dặm. Hơn 20 người bọn họ đang đứng trước một miệng hang rất lớn, vẻ mặt đều hàm chứa kiên kỵ và tham lam mà nhìn vào bên trong hang động. Bọn họ nghị luận sôi nổi, không biết là đang nói đến vấn đề gì. Kiếm Thị Phi cảm ứng được Trí Ma Sơn đầu tiên, hắn khó hiểu nhìn lại. Trí huynh, bên phía kim tự tháp xuất hiện biến cố sao? Bọn họ đã thương lượng từ trước, mặc kệ người nào chém đầu Sở Mính, thì đều sẽ chia cho Trí Ma Sơn một phần. Lúc này Trí Ma Sơn lại từ bỏ theo dõi, vội vã chạy về đây, chứng tỏ bên kim tự tháp đã có biến cố gì đó. Bóng người Trí Ma Sơn rơi vào trước miệng hạng, thần sắc hắn ngưng trọng. Liếc mắt nhìn mọi người ở đây. Vừa rồi, Sở Hy Thanh đã vào tầng 3. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, nội tâm run rẩy, khí tức cũng hỗn loạn. Phong thái vô địch của Sở Hy Thanh ở lối vào tầng thứ 2, còn cả lưỡi đao đáng sợ kia đã tạo thành một dấu ấn đậm nét trong tâm linh của bọn họ. Chỉ có Kiếm Thị Phi là ngoại lệ, hai mắt hắn sáng ngời, hắn đi vào rồi. Ngươi có biết hắn gặp được chút cầu cấp mấy ở trong đường không gian hay không? Ta làm sao mà biết được? Trí Ma Sơn lắc đầu nói, nhưng ta cũng đoán được vài phần, chút cầu ngủ. Phẩm hạ có sức chiến đấu tương đương với mấy người chúng ta. Sau khi chúng ta hấp thu lực lượng cự linh thì bọn chúng còn kém chúng ta vài phần, không thể để Sở Hy Thanh tốn nhiều thời gian như vậy được. Mà từ xưa đến nay, vượt qua ba cảnh giới là nhiều nhất, vì vậy quá nữa là chút cầu ngủ phẩm thượng. Mọi người ở đây nghe vậy, đầu tiên là rùng mình một cái. Sở Hy Thanh lại có thể lấy tu vị lục phẩm hạ để đánh bại chút cầu ngũ phẩm thượng. Thiên phú và sức chiến đấu của tên này thật sự quá khủng bố. Sau khi căng thẳng xong, trong mắt bọn họ lại hiện lên một tia ác liệt. Sở Hy Thanh trước kia là cao thâm khó dò, tựa như vực sâu không thấy đấy, bọn họ không dám khinh thường. Nhưng bây giờ, Sở Hy Thanh vẫn rất mạnh, nhưng không phải là không thể dự đoán như trước, không còn làm người ta cảm thấy tuyệt vọng nữa. Bọn họ đã nhìn thấy cực hạn của Sở Hy Thanh rồi. Thiên phú của người này quá đáng sợ, dù không thể kế thừa truyền thừa huyết nhai, tương lai cũng có hy vọng vào thiên bản. Vân Thiên Ca than thở một tiếng, sau đó lại nhìn về phía hang động. Ta có thù quán rất sâu với Sở Hy Thanh, nhất định phải diệt trừ kẻ này mới yên tâm. Nhưng cũng không cần vội. Việc cần làm bây giờ chính là trừ khử Sở Mính. Trí Ma Sơn nghe vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn về hang động phía trước. Lối vào hang động này rộng tận 20 trượng, cao khoảng 7 trượng, chung quanh đều là đá nhọn lởm chởm, như nhìn một cái miệng rộng của yêu ma. Bên trong thì lại có một ánh sáng đỏ mơ hồ, sâu thẳm khó dò. Cửu khúc ma tràn quật. Nàng trốn vào bên trong rồi. Trí Ma Sơn hơi nhướng mày, vậy thì phiền phức rồi. Sao các ngươi lại để nàng trốn vào trong đó? Đây là một trong ba nơi chủ yếu nhất của tầng thứ ba, cũng là nơi có địa hình phức tạp nhất. Có người nói trong đó có vô số hang động, vô số ngã rẽ. Toàn bộ hang động kéo dài xuống dưới tận 30 dặm, độ rộng phải hơn ngàn dặm, gần như bao trùm toàn bộ tầng thứ ba, kết cấu lại cực kỳ phức tạp, là một tòa mê cung thiên nhiên. Có người nói, dù cho võ tu có năng lực cảm ứng mạnh đến đâu, chỉ cần vào xâm nhập 70 dặm thì sẽ không thể đi ra ngoài. Ngoài ra, bên trong hang động còn có rất nhiều nghiệt thú hung bạo sinh tồn. Đó đều là những vật phẩm thất bại khi chút quan âm tạo hóa vạn vật, năng lực sinh sôi của chúng cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tính tình hung bạo, luôn tàn sát lẫn nhau, thích ăn máu thịt tu sĩ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org Chương 1018, Kỳ Trân, 3. Nhưng bên trong nơi đó lại vẫn nhưỡng hai kỳ trân dị bản đỉnh cấp nhất của bí. Cảnh này. Một là cử khúc thời ngân thảo, nó có thể làm cho bản nguyên lực lượng. Nguyên thần tăng cường 9 phần 10. Đây chính là bản nguyên, là căn cơ của nguyên thần. Cũng chẳng khác nào lực lượng thần niệm gia tăng 9 phần. Nếu như người có thiên phú hoặc là công pháp ở phương diện này, vậy thì không chỉ là 9 phần 10, mà thậm chí là gấp vài lần. Có người nói, thứ này còn có thể làm cho người khác có thiên phú thao túng. Thời gian. Nếu như bản thân người dùng đã có thiên phú thời gian, vậy nó có thể tăng cường ngộ tính với các loại võ học và pháp thuật thời gian, còn cường hóa thiên phú huyết mạch thời gian trên diện rộng. Cửu khúc thời ngân thảo chỉ có một gốc, bên cạnh nó lại có rất nhiều gốc tam khúc và lục khúc. Chúng cũng có thể tăng cường lực lượng nguyên thần từ 3 đến 6 phần. Cái bảo vật thứ hai gọi là thạch tâm huyết. Có người nói đó là chất lỏng chảy ra từ một viên đá to, màu sắc đỏ tươi như máu. Chỉ cần bọn họ dùng một giọt thạch tâm huyết, thì tu vị của bọn họ sẽ đạt đến ngũ phẩm hạ đỉnh phong. Dùng 9 giọt, cơ thể bọn họ có thể được cường hóa gần 9 phần, hơn nữa. Còn có thể cường hóa ngoại cương. Từ đây đau thương bất nhập. Trước tứ phẩm, ngoại cương của bọn họ có thể đuổi sát bá thể. Dùng 36 giọt, có thể làm cho ngộ tính và trí tuệ tăng mạnh. Dùng 81 giọt, thì sẽ thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch đỉnh cấp nhất, hơn nữa sẽ không xung đột với huyết mạch của bản thân. Vì vậy, giá trị của nó còn hơn cả cửu khúc thời ngân thảo. Dù sao thì không phải người nào cũng có đủ huyết tủy để chứa đựng thiên phú mới. Thiên phú loại thời gian thì lại càng hiếm có, người được lợi từ cửu khúc thời ngân thảo đã ít lại càng ít. Hai loại kỳ trân dị bảo này, đều là thứ hiếm thấy có thể cường hóa ngộ tính và thiên tư của võ tu từ trên căn bản. Bất cứ một thứ nào cũng có giá trị liên thành. Đương nhiên, so với Sở Mính thì chúng vẫn chưa là gì. Sở Mính đã hấp thu lực lượng của cự linh dực ma, tốc độ thân pháp có 1.02 trong bí cảnh. Ngay cả ta cũng không theo kịp. Sở Sơn và Sở Thạch kia cũng lựa chọn lực lượng cổ thần gia tăng tốc độ, chúng ta không đuổi kịp. Cũng không có gì lạ. Giọng nói Kiếm Thị Phi bình thản, nhưng mà cũng không sao, thật ra chúng ta đuổi kịp cũng vô dụng, bây giờ vẫn chưa giết được. Tại tầng thứ ba này, nàng có thể rời khỏi bí cảnh bất cứ lúc nào, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của nàng, vì vậy không ngại để nàng đắc ý một trận. Vân Thiên Ca nói tiếp thay cho Kiếm Thị Phi. Vì vậy, trước khi ra tay thì chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, phải làm cho nàng không thể rời khỏi bí cảnh. Nhưng hiện giờ lại có một vấn đề, chúng ta nhất định phải đề phòng Sở Mính và Sở Hy Thanh gặp nhau. Vì vậy tốt nhất là ép Sở Mính này phải chạy vào nơi sâu xa trong cửu khúc ma tràn quật. Mọi người nghe đến đây thì nhíu mày. Bọn họ cũng rất không tình nguyện. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, từng người đều mở miệng nói. Vậy giờ tiến vào cửu khúc ma tràn quật sao? Không phải quá sớm rồi sao? Ta nghe nói cửu khúc ma tràn quật là do thế giới suy nghĩ của chủ bí cảnh, bên trong là một tòa mê cung thiên nhiên. Một khi chúng ta đi vào, rất khó có thể đi ra. Không sai. Dù sao Sở Mính cũng không chạy được. Bây giờ cũng không thể đưa nàng vào chỗ chết. Chúng ta cứ đi dạo ở bên ngoài trước đi. Có người nói. Bên ngoài cũng có vài môn kỳ trân dị bảo đỉnh cấp, bên ngoài cũng không có. Đâu, thứ này rất có ích với chúng ta. Ánh mắt Trí Ma Sơn lại lấp lóe, chỉ yên lặng không nói. Hắn đang nghĩ, dù Sở Mính và Sở Hy Thanh tập trung lại một chỗ, thì cũng không có thực lực để đối kháng với bọn họ. Tư thế mạnh yếu trong bí cảnh này, đã đổi chiều rồi. Nhưng hắn cũng hiểu ý nghĩ của Kiếm Thị Phi và Vân Thiên Ca, cũng cho rằng kế hoạch của hai người là hợp lý nhất. Kiếm Thị Phi yên lặng lắng nghe, không nói gì cả. Mãi đến khi mọi người bàn luận xong, thì hắn mới cười lạnh một tiếng. Như vậy chư vị có nghĩ đến không, nếu như hai nhóm người Sở Hy Thanh và Sở Mính gặp nhau, chúng ta phải dùng bao nhiêu cái mạng để giết chết bọn họ? Các ngươi đừng quên,

Nhưng Sở Mính lập tức đè suy nghĩ này xuống. Trong lòng Sở Mính cũng biết, đây là lực lượng cự linh ảnh hưởng đến lý trí của nàng. Hai người này đúng là mới bắt đầu được nửa canh giờ thôi. Chuyện này thật ra cũng không nên trách bọn họ. Dù là một thuật sư tinh thông phong thủy cũng sẽ gặp khó khăn trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, huống chi là hai tên nửa mùa như Sở Sơn và Sở Thạch. Không phân biệt được thì thôi. Sở Hy Thanh trực tiếp ngự không mà lên, bọn họ đã đi vào, chúng ta đi trước. Đà. Chuyện phong thủy này, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Hai người Sở Sơn và Sở Thạch nghe vậy thì cả kinh, bọn họ vội vàng thu dọn mặt đất một phen, rồi lập tức bay lên, theo sát sau lưng Sở Mính, phi độn về nơi sâu xa trong hang động. Lúc này Sở Sơn muốn nói lại thôi. Hắn muốn khuyên Sở Mính, tình hình của bọn họ bây giờ rất nguy hiểm, người duy nhất có thể che chở cho bọn họ là Sở Hy Thanh thì lại không vào, chi bằng bây giờ rời khỏi bí cảnh luôn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1020, có chỗ dựa rồi. Sở Sơn còn chưa kịp mở miệng, chợt cười khổ một tiếng, rồi nuốt những lời đó. Lại. Hắn nghĩ Sở Mính đã trả giá đắt như vậy để tiến vào tầng thứ ba, thậm chí không tiếc hấp thu lực lượng cự linh dực ma, nàng há lại chịu từ bỏ vào lúc này. Hơn nữa, chính là vì Sở Hy Thanh không thể đi vào, cho nên Sở Mính mới phải kiên trì. Sở Sơn cũng hiểu ý tưởng của vị chủ thượng này. Nàng đã ghen ghét Sở Hy Thanh từ lâu rồi, bây giờ vẫn luôn muốn vượt qua Sở Hy Thanh. Nếu như Sở Mính có thể kiên trì đến cuối cùng, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một trong hai loại bảo vật kia. Chẳng những có thể để thiên phú của Sở Mính tăng mạnh, bước vào cấp siêu thiên trụ. Hơn nữa còn có thể để cho đám trưởng lão của Vô Tướng Thần Tông biết, ai mới là anh kiệt đương thời. 15 ngày sau, phía nam của tầng thứ ba có 7 tòa núi vàng bạc to lớn, cao khoảng 300 trượng. 7 tòa núi này đều là bạc trắng, còn có một ít mỏ vàng mỏ quặng khác. Không biết vì sao mà vàng bạc ở đây đều không bị oxy hóa, chúng vẫn sáng lấp lánh. Càng khiến người ta kinh dị chính là, trên 7 tòa núi vàng bạc này lại mọc đầy cây huyết tùng. Tất cả những địa phương khác của tầng thứ ba đều không có một ngọn cỏ, chỉ có những núi vàng bạc này lại có mấy trăm cây huyết tùng, hơn nữa đều cao hơn 200 trượng. Phía dưới 7 tòa núi vàng bạc to lớn này đang truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, tựa như sấm chớp mưa bão, như núi chuyển đất sập. Nơi đó có một con nghiệt thú đầu lộc thân người, thân có 8 cánh tay, nó đang đuổi theo và chém giết với Sở Hy Thanh. Kích thước của nó bằng khoảng 3 cái cối xay gió, toàn thân đều là giáp xương. 8 cánh tay kia đều mở rộng ra những thanh kiếm xương cực lớn và sắc bén. Từng đạo kiếm cương sắc bén dài đến tận 10 trượng quét sạch 4 phía. Kiếm xương của con nghiệt thú này không chỉ bá đạo, mà 8 cánh tay của nó còn có tốc độ rất nhanh. Chỉ một cái hô hấp, nó ít nhất là chém ra hơn 60 kiếm. Sở Hy Thanh đứng ở trước mặt con nghiệt thú này, sắc mặt lại hơi bất đắc dĩ. Dưới kiếm thế liên miên không dứt của đối phương, lúc này, trước người hắn được che kín với một mảnh gương bạc. Đây chính là cực chiêu hồi quang phản chiếu và hư đường huyền kính của Thần Phong Minh Kính Đao. Sau trận chiến với huyết nhai đao quân, Sở Hy Thanh đã cực kỳ thành thạo hai chiêu này, tiện tay là có thể thi triển. Những kiếm cương mà đối phương chém đến, Sở Hy Thanh đã phản xạ tất cả. Nhưng như thế vẫn vô dụng, con nghiệt thú 8 tay này da dày thịt béo, giáp xương màu trắng trên người nó cũng cực kỳ kiên cố, sức phòng ngự có thể so với võ tu tứ phẩm tu luyện bá thể. Kiếm cương sắc bén của chính nó chỉ có thể chém phá giáp xương, nhưng chỉ chém ra một vết máu nhỏ tí. Những vết thương nhỏ này lại khôi phục rất nhanh, tốc độ khôi phục của giáp xương màu trắng kia cũng rất kinh người, chỉ chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Sở Hy Thanh đã dùng đao pháp để phản xạ hơn 5.300 kiếm, nhưng nghiệt thú 8 tay vẫn không có chuyện gì, trái lại còn bị Sở Hy Thanh làm cho phát rồ. Nó vốn là vật phẩm thất bại của chủ nhân bí cảnh, ý thức ngu muội, ngu dốt, ngốc nghếch, điên điên khùng khùng, lúc này lại càng điên cuồng hơn. Nó vừa nổi giận, tốc độ kiếm bắt đầu tăng lên, một hô hấp đã chém ra hơn 80 kiếm, mỗi một kiếm đều nặng gấp đôi lúc trước, kiếm cương kéo dài đến 12 trượng, thậm chí còn xen lẫn một ít lực lượng thời gian, quấy rầy. Không gian. Chỉ là con nghiệt thú tám tay này cũng không thể làm gì Sở Hy Thanh. Tốc độ kiếm của nó càng ngày càng nhanh, kiếm cương càng ngày càng mạnh. Thì vết thương trên người nó cũng nhiều hơn, cũng nặng hơn. Tất cả đều dựa vào năng lực khôi phục mạnh mẽ của bản thân để chống đỡ. Sở Hy Thanh vẫn còn có bóng ma tâm lý với trận chiến ở 15 ngày trước. Sau khi dùng hồi quang phản chiếu đến 3.000 lần, hắn cũng đã có cảm giác buồn nôn. May mà mấy hơi thở sau, Bạch Tiểu Chiêu ở trên đỉnh núi đã huýt sáo một tiếng. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy Chu Lương Thần đang điều khiển Tiểu Huyền Vũ cõng một đống đồ vật đi xuống dưới, phía sau còn có vợ chồng Vương Hy Trúc, Phong Lôi Song Cực, Cổ Kiếm và Bạo Kiếm, Quách Nộ, tất cả đều cõng bao lớn bao bé. Ngay cả Lãnh Sát Na bình thường lạnh lùng cũng không ngoại lệ, hắn cũng cõng một cái bao to bằng một người lớn. Phía sau bọn họ là một đám nghiệt thú. Đám nghiệt thú này cũng là đầu lộc thân người, toàn thân có giáp xương, chỉ là có 4 đến 6 cánh tay, kích thước cũng không to lớn lắm, cao nhất chỉ có 5 trượng. Chúng nó chạy băng băng trên núi, đuổi theo đám người Chu Lương Thần. Sở Hy Thanh biết là mấy người Bạch Tiểu Chiêu đã thành công. Nhưng hắn cũng không rời đi luôn, hắn còn phải phụ trách cản đường nữa.